Nhân vật phụ, chương 40, C40, chuyện thứ 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey yo mọi người, một tuần đợi lâu quá ha. Rất tiếc là bây giờ tôi chỉ cố được vậy thôi. Lịch học và các thứ thi cử ngày càng dày nên đành chịu chứ biết sao. Hey, thôi thì mọi người chịu khó kiên nhẫn một chút. Chúc mừng Tu Nguyên 148 đã chiến thắng câu hỏi kỳ trước. Chuyện thứ 38 là của bạn. Chuyện thứ 40. Tôi ngồi vắt vẻo trên cái gờ bê tông chỗ sân thượng. Tay hí hoáy gạch gạch tẩy tẩy trên mấy tờ giấy. Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi ngồi vẽ thế này. Lại không bị làm phiền. Trời cũng đẹp. Hay là ngủ nhỉ? Tôi ngó xuống tờ giấy trên đùi. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Thời tiết tốt. Hoàn cảnh tốt. Tất cả trở lại như hồi trước. Ok. Gần như hồi trước, trừ mình, đáng lẽ mình phải vui chứ? Tại sao lại không nghĩ ra cái gì để vẽ hay là làm thế này? Trong đầu không có một cái gì cả là sao chứ? Ôi giời ơi, nghĩ ra cái gì đi? Linh Lan, cả một buổi chiều lén lút lên đây định bỏ phí hay sao? À hát hát hát, nhắm mắt lại chỉ thấy chuyện mấy hôm nọ lặp lại trong đầu. Quá nhiều thứ để nghĩ trong một ngày và tôi thì không chịu được. Tôi muốn quên hết đi. Tại sao mình lại đi dính vào những chuyện như thế này cơ chứ? Điên rồ. Đúng là điên rồ. Tay tôi vô thức mà gạch đen lem nhem trên tờ giấy A4. Không ra cái hình thù gì cả. Tôi ngó tờ giấy. Thở dài. Mình đúng là thảm hại thật. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm cái gì thì có hai cánh tay từ phía sau lưng tôi vòng ra trước. Khép chặt lại quanh người tôi. Kéo tôi ngả về sau. Ép vào một bề mặt nào đó vừa mềm vừa ấm. Tôi không kịp phản ứng gì thì kẻ phía sau đã thả ra một tiếng cười khúc khích. Tựa cầm vào vai tôi thì thầm. Làm gì mà lên trên này rồi nổi đóa lên thế? Nhớ tôi à, đồ chết tiệt. Cậu làm trò gì ở đây? Hoàng Minh Nam. Tôi đưa tay lên. Cố gỡ tay hắn ta ra. Tôi nhớ cậu mà. Hắn ta dụi mặt vào cổ tôi. Có cảm giác gì đó trọi lên trong người tôi. Và tôi thấy mình thả lỏng ra, áp chặt vào người Hoàng Minh Nam phía sau. Tim tự dưng đập nhanh hơn. Khi Hoàng Minh Nam siết chặt tay hơn, hít tóc tôi, một tẹo thôi, trời lạnh lắm, lại còn lấy lý do trời lạnh nữa. Mới gió mùa được vài hôm, trong một tích tắc, tôi muốn ngả đầu ra sau tựa vào hắn ta lâu hơn. Điên rồ, cái gì đang xảy ra với mình không biết, bỏ ra được chưa? Tôi lẩm bẩm sau một lúc, chắc khoảng 5 bộ chưa. Hoàng Minh Nam lại kéo tôi vào gần hơn. Tôi không muốn bỏ cậu ra tẹo nào cả. Tôi nghĩ là mặt tôi vừa đỏ bừng lên. Được rồi đấy, tôi chết ngạt mất. Hoàng Minh Nam, tôi nắm cổ tay hắn. Cố kéo ra, không khéo mình chết ngạt thật. Hay là ngại có người nhìn thấy. Hay là sợ cậu ta nhìn thấy. Ôi điên, điên, điên thật rồi. Hoàng Minh Nam không nói gì. Tôi có cảm giác hắn ta cúi đầu xuống vai tôi. Đi chơi không? Hà, cậu nói cái gì đấy? Chơi gì trong cái tâm trạng này cơ chứ? Tôi đang mời cậu đi chơi đấy. Có thể lịch sự hơn một tẹo không? Thả tôi ra. Tôi giật tay hắn ta thật mạnh. Hoàng Minh Nam thậm chí còn chẳng có vẻ gì là sẽ giữ tôi lại. Tay hắn ta lỏng ra ngay lập tức. Tôi quay lại. Quắc mắt nhìn hắn, hắn ta có vẻ rất bình tĩnh. Khác hẳn mọi khi, tôi đã gặp cậu ta. Linh Lan, gì, cậu nói cái gì đấy? Gặp ai? Không lẽ là, Nhật Vũ? Hoàng Minh Nam đáp, nhìn tôi, làm thế quái nào mà hắn ta lại gặp được cậu ta? Từ bao giờ? Hà, tôi biết cậu ta đã làm gì? Hoàng Minh Nam nói bằng cái giọng trầm trầm nghe cực kỳ khó chịu. Ý hắn là hắn biết Nhật Vũ đã hôn tôi ấy hả? Tôi không nói gì. Nhìn hắn, chắc Hoàng Minh Nam sẽ nổi khùng lên và sau khi mắng nhiếc xỉ và tôi chán thì sẽ bỏ đi. Mình chết chắc, cậu ta cũng thích cậu phải không? Biết rồi có cần phải hỏi lại không? Tôi nhìn hắn ta, đằng nào cũng sẽ bị đối xử không ra gì đúng không? Vậy thì kệ đời, tôi chỉ muốn chắc chắn. Giờ thì cậu chắc chắn rồi đấy. Muốn chửi bới thế nào thì nhào vô đi. Cảm giác trong người rất khó chịu. muốn đâm đầu vào xe ô tô cho rồi. Tại sao cứ như kiểu tội lỗi thế nào? Sao lại sợ hắn ta quay đầu bỏ đi? Hoàng Minh Nam ngó tôi một lúc rồi nói. Tôi sẽ cạnh tranh với cậu ta. Tôi trố mắt nhìn hắn. Hoàng Minh Nam vừa nói gì cơ? Tôi biết bây giờ cảm giác của cậu vẫn đang lẫn lộn. Tôi cũng biết là nó khó thế nào khi phải quyết định. Có thể là tôi. Có thể là cậu ta. Có thể là không ai cả. Hoàng Minh Nam tiếp tục nói. Hắn ta đưa tay. Cầm tay tôi. Kéo tôi tới gần hắn. Người tôi như muốn mềm nhũn ra khi chạm vào Hoàng Minh Nam. Tay hắn ta đưa lên nâng cằm tôi. Mắt hắn nhìn vào mắt tôi. Tôi không đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Dù thế nào, tôi cũng sẽ làm hết sức. Và tôi sẽ không bỏ cuộc. Hoàng Minh Nam kéo đầu tôi tựa vào ngực hắn. Không hiểu tôi có nghe nhầm hay không nhưng hình như tôi nghe được tiếng tim của hắn ta đang đập. Chừng nào cậu chưa nói thẳng vào mặt tôi là cậu không thích tôi và muốn tôi phải dừng lại. Tôi thấy tim mình cũng đập nhanh lên. Mặt mũi nóng bừng. Tại sao hắn ta cứ phải nói những thứ như thế cơ chứ? Cách chương.